chúc MN đọc truyện vui vẻ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, cám dỗ. Dĩnh Nhi đột nhiên ôm lấy anh khóc như mưa. Nhất thời mọi chuyện xảy ra làm anh chẳng biết nên làm thế nào, cứ ngơ ngác nhìn cô ta. Dĩnh Nhi biết anh vẫn còn quan tâm, lo lắng cho Dĩnh Nhi mà đúng không? Đúng là anh còn quan tâm và lo lắng cho cô ta, nhưng anh dám chắc đó không phải là tình cảm giữa nam và nữ. Vừa nói xong, Dĩnh Nhi liền áp môi mình lên đôi môi mỏng của anh tham lam xâm chiếm. Chiếc lưỡi đinh hương len lỏi trong khoang miệng của anh. Nhưng hình như anh không có cảm giác. Thời khắc cô ta nhào tới, anh đã muốn đẩy cô ta ra, nhưng do phần lưng bị thương đột nhiên đau dữ dội, đau tới nổi anh phải nhíu mày. Thấy anh không phản kháng, cô ta làm càng đưa tay cởi từng cúc áo của anh ra sờ soạng khắp nơi. Nhưng chẳng biết Nguyên Y từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ. Có phải tôi làm phiền hai người rồi đúng không? Nghe thấy tiếng Nguyên Y, cô ta dừng lại tất cả các hành động của mình, đưa mắt nhìn Nguyên Y. Đúng vậy, cô ta ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình. Còn anh thì chỉ ngồi lặng im quan sát cô. Anh muốn xem cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nói trắng ra, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc ghen tuông của cô. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô không những không tức giận mà còn vui vẻ nhìn hai người. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đi đây, chúc hai người vui vẻ, nhưng phải nhớ đừng có làm việc quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu. Cô nói gì vậy? Từng câu từng chữ của cô thật đúng là khiến cho người nào đó muốn đập đầu xuống gối tự tử. Cô vừa đi anh cũng cố hết sức đứng dậy đi theo cô. Trường Tĩnh, anh đi đâu vậy? Anh nhìn cô ta. Anh dọn đồ đi, lát nữa sẽ có người tới chở em về căn nhà ở ngoại ô thành phố. Rồi anh từ từ đi xuống phòng khách gặp Vũ Trương. Lưng đau nên anh đi lại rất khó khăn. Vũ Trương lát nữa nhờ Vũ chuẩn bị xe đưa Dĩnh Nhi về nhà của cô ấy. Bà vui mừng nhìn anh. Được, anh đi lên phòng ngủ của mình, vừa mở cửa anh liền thấy Nguyên Y đang ngồi trên giường nhìn về phía mình. Lại đây nằm đi để tôi bôi thuốc cho anh. Chẳng lẽ cô ngồi đó đợi anh tới? Không thể nào. Nhưng anh vẫn nghe theo cô, đóng cửa phòng lại, bước tới chiếc giường rộng lớn, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, nằm úp mặt xuống giường. Không giận vì chuyện vừa rồi sao? Anh ấp úng nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi cô. Tại sao phải tức giận vì chuyện vừa rồi? Vốn dĩ ngay từ đầu khi anh vừa bước vào căn phòng đó, tôi đã đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại của hai người rồi. Hóa ra là thế, vậy mà anh còn tưởng cô không thèm quan tâm tới việc anh và bạn gái cũ cùng nhau ở chung một phòng. Thì ra cô đã nghe hết mọi chuyện nên mới bỏ qua cho anh. Nguyên Y nhìn vết thương trên lưng anh mà không khỏi xót xa. Cô chạm nhẹ vào vết thương rồi ngồi nhìn lưng anh cả buổi trời. Em đang quan tâm đến tôi phải không? Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi chịu được được. Người gì đâu mà tự tin dễ sợ, rõ ràng bản thân đau nhức đi đứng không vững, vết thương lại vừa sưng vừa đỏ mà còn ở đó mạnh miệng. Bôi thuốc cho anh xong, cô định đi xuống lầu thì vừa hay bị anh nắm tay khéo trở lại. Sáng giờ em cũng mệt rồi, nằm đây ngủ chút đi, lát nữa tới giờ ăn cơm tôi sẽ gọi em dậy. Cô không từ chối mà còn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Cô ôm lấy anh ngủ rất ngon lành, lâu lâu còn ghé sát người anh để tìm tư thế ngủ thoải mái. Còn về phía Dĩnh Nhi, khi Vũ Trương nói cô ta nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để về nhà thì cô ta một mực không chịu, cứ khăng khăng đòi ở lại. Tôi không đi, có chết cũng không đi. Mẹ anh từ trên lầu bước xuống, dáng dấp oai phong, vẻ mặt hung dữ nhìn cô ta. Con dâu và con trai ta đang ở trong phòng sao làm việc, sao cô cứ la lối như vậy, làm sao tụi nó tập trung được. Người đâu bắt cô ta lại quăng lên xe, trong căn nhà này mọi lời nói của bà là mệnh lệnh tối cao. Đám người làm nghe vậy liền làm theo. Dĩnh Nhi bị bọn họ quăng vào xe làm cô ta đau nhức toàn thân. Loại con gái này đúng là không biết điều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, ác ma. Chiếc xe Lamborghini Huracan Performer chở Dĩnh Nhi tới căn nhà ở ngoại ô thành phố. Dĩnh Nhi bước xuống, mắt rủ xuống nhìn chiếc xe từ từ đi xa khỏi tầm mắt. Từng bước nặng trĩu bước vào căn nhà đó, ngôi nhà rộng lớn lại trống trải cộng thêm phong cách trang trí cổ điển làm cho người ta có cảm giác u ám.

anh muốn cô ở khoảng cách gần cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh. Tôi biết đầu óc em có vấn đề nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy. Em bị ngốc sao mà lại để cho người làm tắm rửa? Em nói em vợ tôi vậy mà lúc tôi bị thương em không thèm chăm sóc. Đúng là người có học thức cao siêu nói chuyện khác hẳn người bình thường. Từng câu từng chữ anh nói đều không hề sai. Cô là vợ anh chẳng lẽ cô không có đủ khả năng sao mà phải để cho người khác làm? Hôi chết được. Sáng sớm anh chưa đánh răng mà sao nói nhiều dữ vậy? Nguyên Y bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Nhưng đột nhiên cô dừng bước rồi quăng cho anh hai chữ. Đi tắm, lời nói của cô làm anh vui tới mức quên cả việc mình đang bị thương. Anh nhanh chóng bước xuống giường đi theo cô. Nguyên Y nhìn anh từ trên xuống dưới. Tâm trạng rối bời chẳng biết nên làm gì. Em có thể nhanh chóng lên được không? Anh cao 1m8 còn cô chỉ cao tầm 1m67. Tại vì cô mặc đồ ngủ khá mát mẻ từ trên nhìn xuống anh có thể dễ dàng thấy bầu ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo mỏng cô làm cho toàn thân anh nóng như lửa đốt. Nếu cô cứ chậm chạp như vậy anh không biết bản thân mình có thể tiếp tục kìm hãm dục vọng được không nữa. Cô chậm rãi cởi từng nút áo của anh. Cơ ngực anh rất săn chắc. 3 đi 6 múi làm cho người đối diện không khỏi thèm thuồng nhìn anh. Em đừng có đói khát như vậy được không hả? Không thèm để ý tới lời nói của anh cô đưa mắt nhìn xuống chiếc quần phía dưới. Đột nhiên cô chạy đi lấy một chiếc khăn rồi quay lại chỗ anh dùng chiếc khăn ấy bịt mắt mình lại. Hành động của cô làm anh bất ngờ nhưng vẫn không nói gì lặng lẽ quan sát cô. Tay cô quơ loạn xạ tìm đến lưng quần anh rồi Nguyên Y hít một hơi dài chậm rãi khéo quần anh xuống. Nhưng trong quá trình đó cô đâu biết mình đã vô tình chạm vào cự long của anh làm cho anh đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô muốn áp bức anh tới chết đây mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, áo ngực Viu Trường Tĩnh thấy cô đang bị bịt mắt nên có tốt dìu dắt cô đến bồn tắm. Anh bước vào bồn tắm, ung dung ngồi xuống tiếp nhận cảm giác dễ chịu của nó mang lại. Nguyên Y ngồi ngay bên cạnh đó, nghĩ tới chuyện sắp phải làm cơ thể cô run rẩy kịch liệt thậm chí còn chảy mồ hôi rất nhiều. Anh cần lấy tay cô xong cho vào một ít sữa tắm. Nguyên Y xoa xoa tay để tạo bọt xong cua tay chạm tới cơ thể rắn chắc của anh. Bàn tay trắng ngần, thon dài run rẩy từ từ xoa trước ngực anh rồi từ từ đi xuống phía dưới. Đột nhiên cô hoàn toàn ngưng lại tất cả các thao tác của mình làm cho khoái cảm đang dâng trào của anh bỗng chốc bị dập tắt. Anh khó chịu với hành động vừa rồi của cô liền trực tiếp cầm tay cô đặt lên, cậu bé của mình. Nguyên Y giật mình vội vàng rụt tay lại, cô tháo khăn bịt mắt ra tức giận nhìn. Lưu manh, anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình, con người đầy dục vọng mờ ám quan sát cô. Em không thấy hứng thú với nó sao? Tay anh chỉ về phía cự long nằm bên dưới. Câu nói và cử chỉ của anh là cô đỏ mặt. Không khí trong phòng lúc này mờ ám tới tột độ. Đột nhiên cô lấy cây kéo từ túi áo ngủ ra chĩa về phía anh. Anh đừng có làm cản nếu không tôi cắt thứ đó của anh quăng cho chó ăn. Ánh mắt anh dần trở nên lãnh đạm. Thiệt không ngờ lúc cô đi lấy khăn bịt mắt đã chuẩn bị sẵn cây kéo để phòng thủ. Nguyên Y, tôi nhắc lại một lần nữa cho em biết tôi là chồng em, nếu như em dám cắt thì người thiệt thòi sau này chỉ có mình em thôi. Em có chắc là sau này mình không cần dùng tới nó không? Lời nói không một chút che đậy, từng câu từng chữ như muốn nói cho cô biết cô cần nó. Anh có tin là tôi chỉ cần làm một cái, phạch là cái đó của anh rơi xuống không? Nói xong cô đi khỏi chỗ đó để người đàn ông mặt mày u ám kia ở lại. Lúc này ở nhà Hà Kỳ Nam còn xảy ra một chuyện hấp dẫn hơn chuyện nhà anh nhiều. Hà Kỳ Nam bước từ trên lầu xuống ập vào mắt anh ta là hình ảnh một thiếu nữ mặc đầm màu đen bằng nhung làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi chân dài thu hút mọi ánh nhìn. Cô đừng nói là cô chuyển đối tượng yêu thích rồi nha. Ăn mặc như vậy là có ý đồ với tôi đúng không? Ánh mắt kỳ hoặc của anh nhìn Dĩnh Nhi không rời. Anh bước tới gần cô rất tự nhiên đặt tay lên eo Dĩnh Nhi. Đẹp trai mà bị thần kinh. Tôi không ngờ Hà Tổng có thể tự tin đến như vậy. Người như anh có cho tôi cũng không thèm chứ đừng nói tới chuyện tôi có ý đồ với anh. Ha ha ha, hay. Thì ra trên trái đất này ngoài Nguyên Y khinh thường anh ra, mặt như vậy làm cho chí khí nam nhi của anh tan biến luôn rồi. Nhưng mặt vẫn rất dày không chịu buông tay khỏi eo của cô. Dĩnh Nhi lấy tay anh ra xong bước về trước mấy bước quay lại nhìn anh ta. Đột nhiên có thứ gì đó rớt từ trên người cô xuống đất. Thứ đó làm cho cả hai người đều trừng mắt ra nhìn thấy. Hà Kỳ Nam nhanh chóng lụng nó lên. Size bự dễ sợ, một chiếc áo ngực dán cao cấp màu đen rất nổi bật. Chẳng biết hôm nay nó bị vấn đề gì nữa, thường ngày cô vẫn xài tốt mà. Dĩnh Nhi nhíu mày rồi đạp manh vào chân Hà Kỳ Nam. Anh giữ nó sử dụng luôn đi. Đồ biến thái, anh ta nhìn thấy nó thì làm lơ đi, ai mướn anh ta nhặt nó lên. Nhưng hình như cô quên chuyện mình không còn mặc áo ngực hay sao mà đi tới trước mặt anh. Làm anh ta mém xíu nữa là xịt máu mũi, tại vì sao hai hạt châu sao trước mặt rồi. Sau đó bóng dáng quyến rũ ấy dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Tiếc thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, người chồng đáng mơ ước. Buổi sáng hôm nay Nguyên Y đã dậy từ lúc tờ mờ sáng đi siêu thị mua thức ăn. Suốt buổi sáng cô cứ lục đục trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Người trên kẻ dưới trong nhà đòi giúp cô cũng không chịu. Thiếu phu nhân hay là người để chúng tôi làm cho. Nguyên Y vẫn tất bật trong bếp để làm việc. Cô hết chạy đông lấy thứ này rồi lại chạy tây để lấy thứ khác. Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần chú ý đến tôi đâu. Mọi việc ở đấy cứ để tôi lo cho. Giọng nói cô rất dịu dàng làm cho lòng người chìm đắm trong đó. Họ vui mừng vì cô là cô gái đầu tiên anh đưa về có đức tính tốt đến như vậy. Đám người làm đồng thanh nói. Nhưng mà việc của chúng ta thiếu phu nhân làm hết rồi, chúng tôi biết làm gì bây giờ. Cũng đúng, từ sáng tới giờ cô không những nấu ăn mà lúc thời gian chờ thức ăn chính thì cô lại đi làm một số chuyện khác. Vậy thì mọi người ngồi chơi cũng được. Nửa tiếng sau thức ăn được dọn lên bàn thì cũng đúng lúc Bưu Trường Tĩnh vừa thức dậy. Anh lại đây ăn sáng đi. Anh bước tới bàn ăn quan sát rồi khẽ gật đầu. Hình thức bên ngoài rất đẹp, cách trang trí vô cùng bắt mắt. Anh ngồi xuống và gắp một ít rau lên ăn. Ngon không? Tôi bỏ cả bữa sáng ra làm cho anh ăn đó. Anh nhất định phải ăn nhiều vào, đừng có phụ lòng tốt của tôi. Nghe cô nói vậy anh xúc động vô cùng. Hóa ra cô rất quan tâm đến anh. Nhưng mà thứ đang nằm trong miệng anh đúng là dở tệ. Món ăn dở nhất trên đời anh từng ăn. Nhìn bề ngoài thì ngon chứ khi ăn vào chỉ muốn ói ra liền. Nó vừa mặn vừa đắng. Nhìn thấy cô hào hứng nhìn anh ăn làm anh không nở chê. Ngon. Đúng vậy, ngon lắm. Ngon tới nỗi muốn khóc luôn. Anh khó khăn nuốt chúng xuống. Còn cô thì hay rồi, cả bàn đồ ăn như vậy mà cô chẳng thèm đụng vào một miếng. Sao em không ăn? Nguyên Y nhìn anh cười, nụ cười trong sáng như thiên thần. Tí nữa tôi ra ngoài ăn sáng sau. Sau bữa sang cô lại lao vào đi rửa chén. Bóng dáng người con gái đó làm con tim anh đập mạnh liên hồi, tự nhiên trong lòng lại có ý muốn bảo vệ cô suốt đời, thậm chí muốn nhốt cô cho riêng mình. Bưu Trường Tĩnh bước tới lấy cái chén từ trong tay cô, cẩn thận rửa sạch chúng. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vì đây hình như là lần đầu tiên họ thấy anh làm việc này. Trong mắt các cô gái chắc chắn anh là người chồng đáng mơ ước. Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi, còn đảm đang, quan trọng là anh nấu ăn cũng rất ngon. Đột nhiên anh dừng việc rửa chén lại kéo cô vào lòng. Mặt Nguyên Y áp lên khuôn ngực rắn chắc của anh làm mặt cô đỏ bừng. Vậy còn em thì sao? Em có giống những cô gái đó không? Dưới ánh mắt của bao nhiêu người anh lại nói ra những lời xến xẩm này. Người trong ngực anh lúc này đang muốn tìm một cái hố chui xuống vì xấu hổ. Em có cảm giác gì với? Lời nói của anh ngay sau đó bị cắt ngang. Cô nhón chân lên áp đôi môi mình lên má anh. Đôi môi cô rất mềm mại lại rất ngọt ngào, nhưng lúc anh định chuyển bị động sang chủ động thì cô lại rời đi. Cảm ơn vì đã giúp tôi rửa chén. Sau đó cô liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Trái tim cô sắp bay ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Em làm vậy là có ý gì? Em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Mặc dù được cô chủ động hôn anh rất sướng, nhưng nếu nụ hôn đó chỉ để cảm ơn vì việc anh rửa chén giúp cô thì anh không cần.